Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên bị con trai trừng mắt như vậy, liền thương tâm đến tột độ, không màng đến lời khuyên ngăn của nhân viên cửa hàng xa xỉ. Bà ta an ngồi bệt xuống đất, không ngừng đờ, c gãi đầu. Mẹ nào biết nguyên nhân đâu, trời ơi. Mẹ và bố dồn hết tâm huyết vì con, chị gái con phải học trường hạng bét, để lấy hết tiền để cho con học trường tốt nhất, nhận được giáo dục tốt nhất. Mẹ và bố tiếc ăn mặc, chỉ mong con thành đạt. Tại sao con lại như vậy chứ? Con trai lạnh mặt, đúng, các người vất vả đưa tôi vào trường danh tiếng. Nhưng mẹ có biết bạn bè của tôi đều có hoàn cảnh như thế nào không? Một bữa ăn của bọn họ có giá tiền bằng nửa tháng tiền sinh hoạt phí của nhà mình. Bọn họ mua giày. 10 vạn tệ chỉ có thể mua được vài đôi. Đứa con C, H, E, T tiệt. Phụ nữ trung niên khóc nức nở. Cái nhìn của người ngoài con quan tâm làm gì? Chỉ cần con có tiền đồ, thành tích tốt là đủ rồi. Con trai hoàn toàn không nghe vào. Nhân viên cửa hàng đem đôi giày đã chọn đóng gói lại. Thành tích tốt có ích gì? Bọn họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Thậm chí bọn họ còn nói. Loại người như tôi sau khi tốt nghiệp chỉ có thể làm tay sai cho bọn họ, làm trâu làm ngựa. Hắn đã chán ngấy những lời chế giễu này. Còn không phải là đồ hàng hiệu sao? Hắn cũng có, vì vậy, hắn cầm tiền trong nhà. Thậm chí, hắn còn tàn nhẫn ném tay mẹ mình. Dù sao các người cũng kiếm tiền để cho tôi tiêu. Nhà tạm thời không cần, đợi sau này tôi ra xã hội kiếm tiền mua cũng được. Hắn hiện tại đang cố gắng hòa nhập vào vòng tròn. Con nhà giàu. Đợi khi hắn bước vào, hòa nhập với họ, khi đó muốn gì còn không được. Cảnh sát đã tìm ra số tiền 3 vạn tệ còn lại, mang theo người đến phố miếu tìm Sở Nguyệt Định xác minh lời khai. Cảnh sát ký xong biên bản, cất bút vào túi. Cảm ơn Sở tiểu thư đã phối hợp, sự việc đã được làm rõ. Chúng tôi sẽ lập văn bản thông báo trả lại trong sạch cho cô bé này. Không có gì, Sở Nguyệt Định gật đầu, vẫy tay gọi cô bé lại gần. Hiện trường còn có cha của cô bé. Thấy tiền thật sự do con trai mình trộm toàn bộ, ông ta cau có mặt mày. Cô bé dường như rất sợ hãi cha mình, vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn ông ta. Mãi đến khi đến bên Sở Nguyệt Ninh, cô bé mới cảm thấy an tâm. Cha của cô bé lười liếc nhìn con gái lấy một cái, cười lạnh. Thật đúng là bà Tám, thích xen vào chuyện người khác. Rõ ràng là nói về Sở Nguyệt Ninh, Sở Nguyệt Ninh cũng không hoảng hốt. Thấy cha của cô bé muốn đi theo cảnh sát rời đi mà không quan tâm đến cảm xúc của con gái, cô liền chặn trước mặt ông ta và nói nhẹ nhàng. Nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy khiến cho tinh thần của con gái ông bị tổn thương, tôi nghĩ hội phụ nữ Hương Giang nhất định sẽ liên hệ với các ông. Cha của cô bé cười lạnh rồi đi, cảnh sát nhìn thấy thái độ của cha cô bé như vậy, cũng hiểu rằng đây có lẽ không phải chuyện chỉ xảy ra một hai ngày, chủ động nói. Sở tiểu thư, cô yên tâm. Sau này chúng tôi sẽ liên hệ với hội phụ nữ để thường xuyên chú ý, hoan nghênh cô giám sát. Sở Nguyệt Ninh lúc này mới yên tâm, cô nhìn cô bé nhút nhát sợ sệt, cô xoa xoa đầu cô bé. Sau này, nếu cha mẹ đối xử không tốt với em, oan uổng em, hoặc là bắt em gánh vác hậu quả cho em trai, thì em hãy đến tìm hội phụ nữ hoặc đến tìm chị, biết chưa? DTV cô bé gật đầu hiểu ý nhưng vẫn còn lo lắng. Chị ơi! Em biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vốn có tướng mạo khổ sở, cô bé bị cha mẹ giáo dục chỉ biết hy sinh vì em trai, thậm chí khi kết hôn cũng bị em trai bóc lột. Nhưng sau trải nghiệm này, tướng mạo của cô bé đã thay đổi. Cô bé đã hiểu rằng, không phải cha mẹ nói gì cũng đúng, dù là con gái của cha mẹ, cô bé cũng có thể phản kháng, cũng có thể tranh đấu cho số phận của chính mình. Cách chương.